Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào sân huấn luyện. Cố Cửu trước cùng Sài Dĩnh Dĩnh đánh một trận. Lưỡng đạo thân ảnh ở phong kín phòng huấn luyện, ngươi tới ta đi trong chốc lát. Cuối cùng lấy Sài Dĩnh Dĩnh bị xoắn cổ ấn đè ở trên mặt đất kết thúc. Sài Dĩnh Dĩnh cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ cho rằng cái tay kia muốn vặn gãy chính mình cổ. Tựa như vặn gãy cương thi cổ giống nhau. Răng rắc một tiếng giòn vang. Sạch sẽ lưu loát. Mồ hôi lạnh tùm mà nảy lên tới. Nháy mắt ướt đẫm quần áo. Chờ Cố Cửu buông ra tay. Sài Dĩnh Dĩnh sau này một ngưỡng. Cả người nằm liệt trên mặt đất. Nàng thở phì phò nói. Ta dự cảm quả nhiên không sai. Về sau không bao giờ cùng ngươi luận bàn. Đại tiểu thư, ta thiếu chút nữa cho rằng phải bị ngươi vặn gãy cổ giết chết. Cố Cửu uống lên nước miếng. Thuận miệng hỏi, cái gì dự cảm? Chính là ngươi so với ta cường. Sài Dĩnh Dĩnh nói, ta cuộc đời không phục quá người nào. Chính là phục ngươi. Tưởng nàng đã từng làm C cấp chàng nổi tiếng nhất vớt phân ma nữ. Muốn mỹ mạo có mỹ mạo. Nếu có thể lực có năng lực, muốn chỉ số thông minh có chỉ số thông minh, vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là cái hoàn mỹ nữ nhân. Nào biết một cái Cố Cửu ngang trời xuất thế, so mỹ mạo hai người là bất đồng mỹ nữ loại hình. So năng lực Cố Cửu so nàng cao, so chỉ số thông minh giống như cũng so với chính mình cao. Cố Cửu vị này đại tiểu thư quả thực giống như là ông trời thân thủ nặn ra tới hoàn mỹ nữ nhân đại biểu. Rõ ràng hai người cùng nhau cùng thăng B cấp chàng. Đều ở cùng cái khởi điểm. Không nghĩ tới đại tiểu thư vẫn là có thể thoải mái mà lược đảo nàng. Chính là dùng thời gian dài điểm. Đảo không phải Cố Cửu cố ý phóng thủy. Mà là nàng hôm nay trạng thái không tốt lắm. Trạng thái không tốt. Vẫn là có thể đem chính mình đánh thành như vậy. Cũng không ai. Chờ Sài Dĩnh Dĩnh ngồi dậy. Cố Cửu vứt một lọ thủy qua đi cho nàng. Nàng biên uống nước biên hỏi. Đại tiểu thư, lúc trước ngươi đi U Đô Thành sao? Là như thế nào thông quan? Đánh thông quan a? Cố Cửu lại đem dùng để lừa dối hệ thống quản gia kia một bộ dùng để lừa dối nàng. Vì chứng minh chính mình chưa nói dối. Nàng đem kia một thân áo cưới lấy ra tới cho nàng xem. Sài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt không thể tưởng tượng. Kia quỷ đế rốt cuộc là cái gì đức hạnh? Vì cái gì nhất định phải cùng ngươi tổ chức minh hôn? Còn tự động đưa tới cửa cho ngươi đánh? Chẳng lẽ hắn là cái Jun M? Cố Cửu thực không phụ trách nhiệm mà nói. Này ta cũng không biết. Sài Dĩnh Dĩnh tuy rằng vẫn có chút nghi hoặc. Nhưng kia bộ biến thành phòng ngự đạo cụ áo cưới là tốt nhất chứng minh. Nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không ra. Nàng đè đè cái chán. Cảm khái nói. Ta còn là lần đầu tiên gặp được loại trò chơi này, thế giới boss lợi hại đến có thể che chắn hệ thống quản gia tra xét. Hy vọng loại này boss thiếu một chút. Nếu không người chơi còn có mệnh ở sao? Quỷ đế cường đại không hề nghi ngờ. Đó là liền hệ thống quản gia đều không thể nhìn trộm tồn tại. Sau khi trở về từ hệ thống quản gia nơi đó nghe nói quỷ đế thân phận sau. Sài Dĩnh Dĩnh chờ một đám người chơi thập phần nghĩ mà sợ. Nghĩ mà sợ rất nhiều, cảm thấy bọn họ bực này tình cảnh còn có thể thuận lợi thông quan. Giống như là đi rồi cứt chó vận. Đương nhiên, vận khí tốt nhất vẫn là Cố Cửu. Ai làm nàng mới vừa tiến vào trò chơi thế giới. Liền cùng quỷ đế kết minh hôn. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết. Nguyên lai trò chơi trong thế giới boss cũng sẽ thiên vị người chơi. Thậm chí vì người chơi. Chủ động làm cho bọn họ thông quan. Nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng loại sự tình này xác thật từng có tiền lệ. Ở hệ thống quản gia giải thích hạ, bọn họ cũng không phải như vậy ngạc nhiên. Tóm lại, một đám người chơi đều đối bọn họ như thế nào thông quan sự phi thường tò mò. Hận không thể lập tức liên hệ Cố Cửu hỏi cái minh bạch. Này đó là Sài Dĩnh Dĩnh cấp Cố Cửu đoạt mệnh liên hoàn cô nguyên nhân. Nàng dùng khuỷu tay đâm đâm Cố Cửu. Thực bát quái hỏi. Đại tiểu thư, kia quỷ đế vì thảo ngươi niềm vui, cố ý giả thành lục đại lão nam tính bộ dáng. Ngươi có cái gì cảm giác? Không có gì cảm giác. Cố Cửu nói được thực tùy ý, trong lòng thầm nghĩ. Quỷ đế chính là Lục Tật. Đương nhiên là thực Thích Lạp. Kia Lục đại lão đâu? Hắn không có nháo. Sài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt không tin. Lục đại lão chính là cái giấm tinh. Sao có thể sẽ trơ mắt mà nhìn chính mình bạn gái bị nam nhân khác cướp đi tổ chức hôn lễ thờ ơ. Liền tính là trò chơi trong thế giới quỷ cũng không được. Cố Cửu nâng má. Không nháo đâu. Hắn thực ngoan. Sài Dĩnh Dĩnh. Này trợn mắt nói dối bản lĩnh lợi hại. Không hổ là da mặt dày đại tiểu thư. Lúc này, Cố Cửu đứng lên. Chiều nàng nói. Người nghỉ ngơi đến thế nào? Không sai biệt lắm. Sài Dĩnh Dĩnh kỳ quái mà xem nàng. Như thế nào? Còn có việc. Cố Cửu chiều nàng cười đến thực ôn nhu. Đúng vậy. Chúng ta tiếp tục đánh đi. Sài Dĩnh Dĩnh. Bị đại tiểu thư trở thành bao cắt tấu một cái buổi sáng. Sài Dĩnh Dĩnh thề. Về sau không bao giờ tới sân huấn luyện tìm đại tiểu thư. Cố Cửu lại phi thường vừa lòng. Nói. Tuy rằng ngươi không ta cường. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vẫn là có chỗ đáng khen. Chỉ một cái buổi sáng. Đã bị đại tiểu thư đào rỗng sở hữu át chủ bài. Sài Dĩnh Dĩnh chỉ nghĩ tự bế. Không bao giờ lý vị này đại tiểu thư. Cố Cửu thấy nàng giống con cá mặn nằm liệt trên mặt đất. Hảo tâm mà đem nàng kéo tới. Xem ở ngươi hôm nay cho ta tiếp khách phân thượng. Thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cái nào nhà ăn cơm? Đói đến muốn chết xài mỹ nhân hữu khí vô lực hỏi. A tật làm, dùng chính là linh lực nguyên liệu nấu ăn. Xài Dĩnh Dĩnh lập tức mãn huyết sống lại. Lôi kéo nàng bước nhanh đi ra phòng huấn luyện. Sân huấn luyện có cung cấp cấp người chơi tiện nghi nhà ăn. Rất nhiều cấp thấp người chơi tích phân thiếu. Đều vui tới loại này tiện nghi nhà ăn ăn cơm. Lục Tật đã ở nhà ăn chờ các nàng. Ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Thấy hai nữ nhân đi tới. Ánh mắt rơi xuống Sài Dĩnh Dĩnh bái Cố Cửu bả vai trên tay. Sài Dĩnh Dĩnh phi thường thức thời mà thu hồi tay. Kéo bị tấu đến ẩn ẩn làm đau thân thể qua đi. Một mông ngồi vào đối diện. Lục đại lão, nghe nói có ăn ngon. Không ngại ta tới cọ bữa cơm đi. Sài Dĩnh Dĩnh nói, ta hôm nay chính là cấp đại tiểu thư đương một cái buổi sáng bao cát. Lục Tật thần sắc hơi đốn. Nhìn về phía Cố Cửu. Các ngươi đánh một cái buổi sáng. Là ta bị đánh một cái buổi sáng. Sài Dĩnh Dĩnh nghiêm túc mà sửa đúng. Cố Cửu lại cười nói. Sài mỹ nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuy rằng yếu đi điểm. Cũng có thể học tập đến vài thứ. Ngươi nếu là muốn tìm bồi luyện. Ta có thể bồi ngươi. Lục Tật nhịn không được nói. Hà tất tìm quá yếu. Căn bản học không đến thứ gì. Không có việc gì. Ta hiện tại đã học được. Nàng cũng vô dụng. Sài Dĩnh Dĩnh. Ta quá yếu thật là thực xin lỗi các ngươi hai cái đại lão a. Nàng mắt trợn trắng. Dùng chiếc đũa gõ chén. Hai người các ngươi đừng khi ta không tồn tại a. Ta sẽ tức giận. Chờ Lục Tật đem mang đến hộp đồ ăn bày ra tới. Nàng lập tức sửa miệng. Các ngươi tùy tiện nói. Ta không ngại. Dùng linh mộc sở chế hộp đồ ăn nhất nhất mở ra. Nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Dụ đến phụ cận người chơi đều nhịn không được nhìn qua. Bất quá ở phát hiện ngồi ở chỗ này chính là ba cái B cấp người chơi. Biết không thể trêu vào. Chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Bất quá kia cổ thuộc về linh lực nguyên liệu nấu ăn đặc có bá đạo mùi hương vẫn luôn hướng cái mũi thoán. Làm cho bọn họ cảm thấy trong miệng nguyên bản còn tính mỹ vị đồ ăn đều trở nên đần độn vô vị. Sài Dĩnh Dĩnh cọ một đốn linh lực nguyên liệu nấu ăn làm cơm chưa? Chờ nàng ăn no, trên người mỏi mệt trở thành hư không? Cả người tràn ngập sức lực, liền lúc trước bị Cố Cửu tấu ra tới vết thương cũng biến mất vô tung. Nàng trà lau xong miệng, ra mặt dày mà nói. Đại tiểu thư, về sau còn có loại này bồi luyện chuyện tốt nhớ rõ tìm ta a, ta tùy thời có thể phụng bồi. Không cần. Cố Cửu xua xua tay. Ngươi kinh nghiệm chiến đấu ta đã đào xong. Về sau không cần thiết lại tìm ngươi. Sài Dĩnh Dĩnh. Ngươi yên tâm. Ta thực thông minh. Thực mau lại có tân kinh nghiệm chiến đấu. Tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi. Vì về sau có thể lại đến cọ cơm. Sài Dĩnh Dĩnh ý chí chiến đấu sục sôi mà đi nỗ lực rèn luyện. Buổi chiều, Cố Cửu tiếp tục hồi sân huấn luyện rèn luyện. Lục Tật cùng qua đi cho nàng tiếp khách luyện. Sau đó phong thủy thay phiên truyền. Buổi sáng khi Cố Cửu như thế nào xong ngược Sài Dĩnh Dĩnh, Lục Tật liền như thế nào xong ngược nàng. Ngược đến nàng cuối cùng chỉ có thể nằm trên mặt đất đương cá mặn. Sắc trời ám xuống dưới. Lục Tật chậm gì gì mà đem trên mặt đất cá mặn đại tiểu thư ôm về nhà. Thừa dịp Cố Cửu đi phao tắm giảm bớt, hắn đi làm một bàn đồ ăn. Chờ nàng phao tắm ra tới là có thể ăn. Ăn qua cơm chiều, đã buổi tối 8 giờ. Cố Cửu nằm liệt trên sofa xem TV. Vô Giới Thành đài truyền hình tiết mục thực phong phú. Là Vô Giới Thành người chơi làm ra tới. Hoặc là tiến cử các thế giới khác kinh điển TV điện ảnh. Có rất nhiều lựa chọn. Xem cái mấy trăm năm đều xem không xong cái loại này. Cố Cửu hiện tại xem chính là người chơi ở Vô Giới Thành chụp một bộ phim truyền hình Hắc Ám Công Tước 18 loại thần kỳ đam mê. Giảng thuật chính là người chơi tiến vào trò chơi thế giới làm nhiệm vụ trải qua. Tuyệt đối là chân nhân chuyện thật. Bất quá nhiều hậu kỳ gia công chế tạo. Chụp thành phim truyền hình. Thoạt nhìn phi thường mang cảm. Đuổi theo 2 tập. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm. Cố Cửu ngáp một cái cùng bạn trai lên giường ngủ. Đêm nay thuần ngủ, cái gì cũng chưa làm. Cố Cửu dựa vào bạn trai. Cả người xúc ở trong lòng ngực hắn. Tham luyến trên người hắn ôn lương như ngọc hơi thở. Phá lệ thoải mái. Nàng hỏa khí đại, nhiệt độ cơ thể cao. Có hắn nhiệt độ cơ thể tới trung hòa. Chỉ cần dựa vào hắn, mỗi ngày đều có thể ngủ ngon. Hôm sau, ăn xong bữa sáng, Cố Cửu lại đi sân huấn luyện. Lục Tật lần này không có cùng qua đi. Nói, ta đêm nay sẽ làm tốt cơm chiều chờ ngươi trở về. Hảo A, người gần nhất chủ nghệ tiến bộ đến phi thường mau. Ta thực thích ngươi làm cơm. Cố Cửu nhón chân hôn hôn hắn. Cười khanh khách mà nói. Hai người cho nhau từ biệt. Một cái đi sân huấn luyện. Một cái rời đi Vô Giới Thành. Đi vào sân huấn luyện, Cố Cửu cũng không vội vã huấn luyện, mà là đi sân huấn luyện đặc thù thông đạo, đi Vô Giới Thành chiến đấu tràng. Cùng mỗi cái tinh khu đều có sân huấn luyện bất đồng. Chiến đấu tràng cũng không ở bất luận cái gì một cái tinh khu, là độc lập tồn tại không gian. Mỗi cái tinh khu sân huấn luyện đều thiết trí đặc thù thông đạo có thể tiến vào chiến đấu tràng. Chiến đấu tràng có rất nhiều không biết tên đối thủ. Người chơi tiến vào nơi này, có thể tùy tiện lựa chọn đối thủ. Chỉ cần đối thủ đồng ý, liền có thể tùy thời đối chiến. Người chơi ở chỗ này có thể lựa chọn công khai thân phận. Cũng có thể ẩn nấp thân phận cùng khuôn mặt. Lựa chọn không gian phi thường đại. Cố Cửu nghe nói qua chiến đấu chàng lại không có tới quá. Chủ yếu là trước kia là tưởng trước cường đại thân thể. Chỉ cần có được cường đại thân thể, mặt khác đều không phải vấn đề. Hiện tại nàng thân thể đã mài rũa đến không sai biệt lắm. Hẳn là tăng lên chiến đấu kỹ xảo. Hơn nữa, nàng tưởng nhanh lên đi A cấp tràng. Tăng lên sức chiến đấu lửa xém lông mày. Tới chiến đấu tràng mài rũa là tốt nhất. Đi vào chiến đấu tràng. Cố Cửu đi trước đăng ký thân phận cùng tư liệu. Thẳng đến sở hữu thủ tục đều thu phục sau. Liền bắt đầu chọn lựa đối thủ. Nàng quyết định trước từ B cấp người chơi khiêu chiến. Cố Cửu trước sau lựa chọn cùng 10 cái B cấp người chơi đối chiến. Phát hiện này 10 cái B cấp người chơi còn không bằng Sài Dĩnh Dĩnh. Bất quá mấy chiêu đã bị nàng giải quyết rớt. Đương nhiên, cũng có khả năng là nàng quá cường. Ở nàng đem cuối cùng một cái B cấp người chơi giải quyết sau, kiêm mang mặt nạ người chơi hoài nghi hỏi. Người có phải hay không muốn thăng A cấp tràng? Trở thành A cấp người chơi. Không có A, Cố Cửu nói được thực vô tội. Ta mới vừa thăng B cấp tràng không lâu. Kia người chơi có chút bi phẫn. Ta không tin. Người rõ ràng cũng đã cụ bị A cấp người chơi trình độ. Thế nhưng còn tìm chúng ta này đó B cấp người chơi đối chiến. Người không phải là riêng tới nơi này thắng chúng ta tích phân đi. Ở chiến đấu tràng, đối chiến hai bên người chơi muốn giao nhất định tích phân. Thắng người có thể đem đối phương tích phân lấy đi. rất nhiều người chơi đều sẽ riêng chạy đến chiến đấu tràng tới kiếm tích phân. Loại này có thể một bên kiếm tích phân một bên gia tăng kinh nghiệm chiến đấu sự. Có thể nói nhất cử xong đến. Cố Cửu xem hắn đáng thương bộ dáng, cũng không hảo lại kéo B cấp người chơi. Nàng hướng A cấp người chơi khiêu chiến. Vượt cấp khiêu chiến người khiêu chiến muốn phó gấp 10 lần tích phân. Tỷ như B cấp người chơi chi gian khiêu chiến chỉ cần ra 100 tích phân. Nếu là vượt cấp khiêu chiến, tắc muốn ra 1000 tích phân. Rốt cuộc cao cấp người chơi cũng không phải xuẩn. Nào có kia nhàn tình đi cấp thấp người chơi đương bồi luyện. Trừ phi tích phân đúng chỗ. Cho nên mỗi khi có cấp thấp người chơi không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến cao cấp người chơi. Cao cấp người chơi tự nhiên không chút khách khí mà thu hoạch tích phân. Thuận tiện cấp thấp người chơi một cái trung thân khó quên giáo huấn. Làm cho bọn họ thấy rõ hiện thực. Cố Cửu khiêu chiến thực mau liền có A cấp người chơi tiếp được. Quảng cáo, cách chương.